Bán tiên, chương 312, thập tam kiếm, góc truyện audio.com. Tóm lại, hai vị làm sư huynh chính là không đồng ý Dữu Khánh ý tưởng này. Cảm thấy không khỏi quá không đáng tin cậy. Không đáng tin cậy sự tình trước thả một chút. Dù sao liền Dữu Khánh chính mình cũng còn không biết làm sao làm ra ngoài. Trước mắt hiện thực trọng yếu hơn. Ba người ăn quả đào không sai biệt lắm không có. Nam Trúc lúc mới tới làm cái kia trên 100 cái quả đào chỉ còn sót mấy cái. Chỉ đủ một người một ngày lượng. Vào lúc ban đêm bắt đầu. Sư huynh đệ ba người mở ra ban đêm vật lộn lẫn nhau luyện tu luyện hình thức. Vừa động thủ, liền là Nam Trúc liên thủ với Mục Ngạo Thiết làm Dữu Khánh. Hai người tu vi đột phá đến thượng võ cảnh giới về sau. Đã sớm muốn thử xem chính mình sâu cạn. Lão thập ngũ ỷ vào quyền đầu cứng chỗ làm xuống sự tình. Hai người một mực canh cánh trong lòng chưa quên. Vốn là lẫn nhau luyện. Này luyện luyện liền chăm chỉ. Liền thật đánh nhau. Ganh đua thật sự dễ dàng phát hỏa. Thỉnh thoảng liều quyền cước. Thỉnh thoảng kiếm quang hô hố. Thỉnh thoảng một đánh một. Thỉnh thoảng hai đánh một. Dưới cây đánh. Trên cây đánh, dưới cây trong rừng xuyên qua, trên cây nhánh quan bên trên bật lên bay lượn tung hoành. Dưới ánh trăng thỉnh thoảng kiếm quang như thớt, sắt thép va chạm kiếm kích tiếng tình cờ có thể truyền ra vài dặm bên ngoài. Ba người trên cây dưới cây chiến đấu một phiên, nắm bốn phía đều cho tuần tra một lần về sau, liền lại biến thành hai người giao thủ. Một người an vị tại tán cây bên trong tranh thủ thời gian ăn quả đào. Ăn no rồi tốt thay người. Hai người khác thì tại bốn phía du đấu canh chừng. Trên đường còn có thể thỉnh thoảng tàng chút tiên đào hồi trở lại trong động phủ. Từ Giác Ninh cùng đường bố Lan thỉnh thoảng sẽ tới thăm. Kết quả phát hiện ba người là thật đánh. Tình cờ ban ngày qua đi. Còn có thể phát hiện Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết trên mặt mũi bầm dập chưa tiêu. Đây nhất định là bị ra đòn mạnh. Không có cách, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết hợp lại y nguyên không phải là đối thủ của Dữu Khánh. Đào hương mãn viên tháng ngày. Cứ như vậy mỗi thiên ngày đi qua. Ngoại trừ mỗi đêm một hai canh giờ đánh nhau luyện tập. Còn lại phần lớn thời gian sư huynh đệ ba người cơ hồ đều tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên trong vượt qua. Mấy ngày sau một cái sáng sớm, đứng tại cửa động Mục Ngạo Thiết quay đầu quát lên. Ra tới một thoáng, trong động tĩnh tọa hai người nghe tiếng thu công. Đi ra, chỉ thấy Mục Ngạo Thiết bĩu môi ra hiệu một thoáng. Dữu Khánh cùng Nam Trúc có chỗ hiểu ý, lúc này hướng động cạnh cây kia dị dạng cây đào nhìn lại. Ánh mặt trời chiếu xuống, nhìn kỹ lá cây, phát hiện hắn kinh mạch bên trong rõ ràng lại có bị tà khí cho xâm nhiễm dấu hiệu. Mà cách đó không xa một cái khác khỏa cây đào thì tương phản. Đại đầu đốt đầu đảo nước sôi kết thúc rồi cho người trước, cho người sau, thế là liền xuất hiện biến hóa này. Này xác nhận trước đó phỏng đoán, quả nhiên cùng đại đầu đốt nước có quan hệ. Người trước mất đi ích tà nước đổ vào. Dần dần lại bởi vì không ngừng hấp thu dưới mặt đất tà khí mà phục nhiễm trước chứng. Về sau đầu đảo thủy cũng không cần lại hướng cây đào hạ rót. Dữu Khánh nhắc nhở Mục Ngạo Thiết một tiếng. Bởi vì Mục Ngạo Thiết chịu khó. Ra ngoài lâu, việc vặt một cách tự nhiên liền lại cho hắn làm. Quảng cáo, trong lời nói ý tứ tất cả mọi người hiểu. Nhìn bọn hắn chằm chằm người mặc dù rất không có khả năng chú ý tới này chút. Nhưng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện một phần vạn. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm đi. Mấy ngày về sau, từ đường hai người lại qua tới thăm. Rời đi lúc, ngoài động chuẩn bị quay người rời đi từ Giác Ninh tầm mắt rơi vào trên vách núi đá trưng bày tiên đào bên trên. Cuối cùng nhịn không được hỏi một câu. Các ngươi nắm này quả đào đặt ở bên ngoài một mực phơi lấy là có ý gì? Dữu Khánh đơn giản dứt khoát. Nhiều như vậy tràn ngập linh khí tiên đào bày ở trước mắt. Ta không có cách nào không tâm động. Làm thí nghiệm, nhìn một chút hái xuống thả một chút. Phơi một phơi có thể hay không loại trừ bên trong tà khí? Nếu như có thể mà nói, cái kia như thế nhiều tiên đào chẳng lẽ có thể ăn? Từ đường hai người nhìn nhau im lặng. Này mộng đẹp làm, dĩ nhiên, tâm tình hoàn toàn có thể lý giải. Từ Giác Ninh cười cười, là có thể thử một chút. Hữu dụng không nên quên nói cho ta biết một tiếng, để cho chúng ta cũng dính chút ánh sáng. Từ Nam Phủ khẳng định cũng sẽ có trọng thưởng. Phương diện này, hắn cách cục so sư huynh đệ ba người cao hơn một điểm. Không cho rằng ba người thử nghiệm ra biện pháp tốt Từ Nam Phủ liền sẽ không nhường ba người ăn tiên đào cái gì. Không chỉ sẽ để cho ba người ăn, còn sẽ có ban thưởng. Chỉ cần cây đào không bị ăn sạch là được. Được, Dữ Khánh gật đầu đáp ứng. Đã ngày ngày đang ăn, nhưng không sẽ lộ ra nửa điểm ẩn ý. Loại sự tình này hắn liền là nghèo không có cách cục. Từ Giác Ninh cười cùng Đường Bố Lan cùng nhau mà đi. Dữ Khánh thì nhảy lên đến vách núi trước, cầm cái phơi ít ngày quả đào, lật xem trong tay, không được thừa nhận, tiên đào liền là tiên đào. Đều thả nhiều ngày như vậy, y nguyên giống như là vừa hái xuống đồng dạng thủy linh. Chứa nước có thể phong tỏa tốt như vậy, xem ra này quả đào ra cũng không phải bình thường. Hắn đem trên tay quả đào đẩy ra, phát hiện tràn ngập tại thịt đào bên trong tà khí cũng y nguyên không ít. Quả đào khóa lại chứa nước, cũng đồng dạng đem bên trong tà khí cho khóa tồn ở lại gần sau 10 ngày. Trong động khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Dữ Khánh đột nhiên nâng khẽ đầu. Quần áo đột nhiên không gió mà bay, như gió trống doanh. Một cỗ khí thế theo trong cơ thể hắn trầm bổng cuồn cuộn mà ra, lượn lờ tại quanh thân vận chuyển. Trong động tả hữu lõm trong phòng, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đồng thời mở mắt, cách qua đạo liếc nhau về sau, tranh thủ thời gian song song đứng lên, đi ra lõm thất hướng trong động phần cuối ngồi xếp bằng. Dữ Khánh nhìn lại, chỉ thấy hắn quanh thân phần phật phong dũng, bên trong tại khí cơ ngoại phóng, thành chu thiên vận chuyển chi thế. Sư hai người huynh đệ kinh ngạc, cũng đều đã nhìn ra, lão thập ngũ cái tên này khí thế tràn đầy đến đã đả thông quanh thân toàn bộ kinh mạch cùng nhục khiếu. Khí thế có thể tùy ý ra ngoài chạy đi, gọi là thu phóng tự nhiên. Tu vi đối thân thể khống chế cùng câu thông năng lực đã bước vào khác một cảnh giới. Khí thế chu thiên vận chuyển một tuần sau, đột nhiên như dưới hồ nước mở ra cái phễu, khí thế bỗng nhiên lượn vòng lấy thu nạp trở về Dữ Khánh trong cơ thể. Lúc này, Dữ Khánh cũng bỗng nhiên mở mắt, đột nhiên đồng loạt dựa vào ở một bên kiếm, người bá một tiếng phản lực tại chỗ, trực tiếp bắn về phía ngoài động, trên sân thượng nhảy lên lên, phi nham thẳng lên. Đến đỉnh núi đạp nhánh bay lượn, bay qua núi bồn, bay nhào về phía dưới núi, lăng không lăn lộn đánh tới hướng chảy xuôi dòng sông. Người giữa không trung lúc, đột nhiên khí thế ngoại phóng, như dù cánh tốc độ cao hạ thấp tốc độ rơi xuống, chậm chậm rơi vào mặt nước, về sau liền lẳng lặng đứng ở mặt nước, rõ ràng có thể nhìn ra. Dưới chân hắn có tương đương một khu vực mặt nước đã không thấy bất kỳ gợn sóng nào. Là trong cơ thể hắn phóng thích ra khí thế trải rộng ra tại mặt nước. Sức kéo đưa hắn nắm nâng tại mặt nước không chìm, cho nên có vẻ như có thể lăng không đứng tại mặt nước. Hắn đứng yên mặt nước nhắm mắt cảm thụ cái kia cỗ tu vi lên cấp huyền diệu. Theo dòng nước cùng một chỗ chảy xuôi. Đằng sau lần lượt vươn mình lên núi Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng nhìn thấy màn này. Nhìn nhau, Nam Trúc hở ra còn có chút bầm tím khóe miệng. Lão thập ngũ cái tên này thật sự chính là đã đột phá đến cao võ cảnh giới. Chuyện tốt, Mục Ngạo Thiết ngoài miệng chúc mừng một câu. Trên mặt cũng có mấy phần cực kỳ hâm mộ. Cao võ cảnh giới cùng bọn hắn bước vào thượng võ cảnh giới khẳng định có khu đừng. Đừng không nói, liền nói từ trên cao rơi xuống lúc, cao võ cảnh giới liền có thể bình an rơi xuống đất. mà thượng võ cảnh giới rơi xuống liền có khả năng là trực tiếp ngã chết. Đụng phải vực sâu vạn trượng cái gì? Cao võ cảnh giới người liền dám không tá trợ bất luận ngoại lực gì trực tiếp nhảy xuống. Thượng võ cảnh giới cũng không dám. Âm thầm thủ ở chỗ này núi bồn bên trên không rõ nhân viên. Lặng yên đẩy ra che chắn bụi gai. Cũng đang quan sát Dữu Khánh đứng yên thủy thượng phiêu phù hành vi. Mặt nước trôi nổi Dữu Khánh lần nữa đột nhiên mở mắt. Nhìn về phía chính mình dưới chân. Thử bước ra một bước. Kết quả lập tức phá vỡ khí thế sức kéo cân bằng. Thân hình hơi lay động. Hai chân cơ hồ không vào nước bên trong. Cấp tốc vận công thi pháp ổn định mới lại từ từ phủ ổn. Trong lòng hơi có thổn thức. Xem ra muốn làm đến nhẹ nhàng như thường tại mặt nước cưỡi sóng sóng nhỏ. Chỉ sợ thật đúng là muốn tu luyện tới đạp tuyết vô ngân cảnh giới mới được. Chợt thấy phía trước bờ sông trên vách núi xuất hiện vách đá. Hắn mắt lộ ra tinh quang. Dưới chân khí thế bỗng nhiên toàn thịnh phóng thích. Sức kéo che đủ nhất định mặt nước. Cả người mượn lực bắn người mà lên. Theo vách đá bay đi. Keng, kiếm ra. Bóng người tại trước vách đá tung bay như du long lóe lên. Kiếm quang lượn lờ. Bá bá bá. Một chuỗi vết kiếm xuất hiện ở trên vách đá. Lại rơi xuống nước mặt Dữu Khánh mừng rỡ lại chấn kinh. Có chút không thể tin được. Quay đầu lại lật thân mà lên. Bay đạp ở trên vách đá. Cả người cơ hồ thành góc vuông tại trên vách đá chạy vội. Hắn tại kiểm kê mình tại trên vách đá lưu lại vết kiếm. Tốc độ cao từng đạo đếm qua đi. Không sai. 13 đạo vết kiếm. Chính mình xuất kiếm lúc không có tính sai. Một hơi ở giữa. Chính mình phong trần kiếm quyết phát ra thập tam kiếm. Phấn khởi phía dưới. Hắn lại đạp vách núi lên như diều gặp gió. Cuối cùng nhảy dụng tại đỉnh núi. Ngao. Hắn giang hai cánh tay đứng ở đỉnh núi điên cuồng gào thét. Thi triển hết trong lòng chi sướng ý. Thập tam kiếm A. Chính hắn đều không nghĩ tới. Quảng cáo. Không nghĩ tới tu vi đột phá đến cao võ cảnh giới về sau. Thể xác tinh thần cùng tu vi hỗn hợp tiến giai có thể trực tiếp đem kiếm quyết cho cất cao đến nước này. Đúng vậy, không khó nghĩ thông suốt. Không phải hắn xuất kiếm tốc độ có phương diện tu luyện tiến bộ. Mà là tự thân tu vi tăng trưởng làm hắn tốc độ xuất thủ cùng tốc độ phản ứng biến nhanh hơn không ít. Tóm lại đối với lúc trước làm sao đều không có thể luyện thành kiếm thứ 7 tình hình. Tâm tình gọi là một cái phấn khởi. Đương nhiên, trước đó tiến độ không lớn cùng hắn tự thân hành vi cũng có quan. Hắn cầm tới kiếm quyết thời gian kỳ thật cũng không lâu lắm. Đằng sau vẫn muốn phát tài chạy loạn khắp nơi. Căn bản liền không hảo hảo tu luyện qua. Chân chính an tâm lúc tu luyện ngược lại là trước đó trốn ở tiểu vân gian bên ngoài bị vây trước cái kia từng đoạn thời gian. Hắn trong lòng rõ ràng, chính mình mới vừa bước vào cao võ cảnh ngưỡng cửa của giới. Theo chính mình cảnh giới bên trong tu vi đầy đặn dâng lên. Cuối cùng khẳng định không chỉ thập tam kiếm, như lại có thể chuyên cần khổ luyện, khẳng định còn có tương đương tiến bộ không gian. Hắn ngắm nhìn bốn phía, như là lúc trước vừa thanh kiếm quyết tu luyện ra điểm mi mục lúc tâm thái một dạng. Lại muốn đi gặp người gây chuyện. Nhìn thấy Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết chạy tới. Hơi lắc đầu. Đánh hai người kia không có tí sức lực nào. Nghĩ lại. Ba nhóm thế lực tiến đến thành viên trên cơ bản đều không phải là cái gì loại lương thiện. Phát hiện nơi này giống như còn chưa tới phiên chính mình hung hăng càn quấy gây chuyện. Bằng không là tìm kích thích. Suy nghĩ lại một chút mông phá ra tay chấn thiên hám địa tràng diện. Vừa toát ra lòng dạ sức lực lập tức yên tĩnh. Tiến giai cao võ rồi. Chạy tới Nam Trúc vui tươi hớn hở hỏi một câu nói nhảm. Dữu Khánh cười gật đầu. Nam Trúc ngừng lại chật chật có tiếng đến không được. Cái kia cao võ cảnh giới cảm giác. Thoạt nhìn giống như là rất không giống nhau nha. Mục Ngạo Thiết, Lão Thập Ngũ. Không sai. Chúc mừng. Dữ Khánh cũng có chút cười không ngậm mồm vào được. Ngoài mặt vẫn là cẩn thận nói. Cùng vui, sau khi đi vào không đều tiến lên một bước sao? Thời gian một năm, mới đi qua mấy tháng tả hữu. Tiếp tục nữa, không có gì bất ngờ xảy ra. Các ngươi đột phá đến cao võ cũng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Chuyện sớm hay muộn, Mục Ngạo Thiết mắt lộ ra chờ mong. Hẳn là có thể chứ. Nam Trúc vui tươi hớn hở. Hai tay xoa không ngừng. Rõ ràng mong đợi không được. Hắn 40 tuổi trước đó. Còn dừng bước tại sơ võ cảnh giới. Hiện tại không nói. Tương lai không xa có hy vọng. Làm sao có thể không cao hứng. Dữ Khánh lại nói. Đột phá cũng phải điệu thấp. Ta thượng võ đến cao võ không quan hệ. Các ngươi trong vòng một năm theo sơ võ đột phá đến cao võ. Chỉ sợ nghĩ không khiến người hoài nghi cũng khó khăn. Dù sao chúng ta đều là người nghèo. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.